Tí Thiên Đao, chương 2336, Ma Quân Độ Kiếp, góc truyện audio.com. Bốc Hư Dược lạnh lùng nhìn thoáng qua Bốc Đông, không nên vọng động tâm tư. Bốc Đông nhất thời cảm giác trong lòng rùng mình, một luồng khí lạnh trực tiếp nhô ra, vội vàng nói. Hải Nhi chỉ là tò mò, cây đao kia nhất định phải có tinh huyết và khí vấn của đại thần bàn cổ mới có thể kiềm giữ. Cái thế giới của chúng ta là thế giới trên thân thể cổ thần. Người nắm giữ cây đao kia chính là người thân cận nhất với cổ thần. Ở trước hắn, người thân cận nhất chính là người đứng đầu Vĩnh Hằng và ba người chúng ta, nhưng ba chúng ta đều chỉ có một số ít tinh huyết của cổ thần. Người đứng đầu Vĩnh Hằng cũng chỉ có một chút số mệnh cùng tinh huyết. Chúng ta không có cách nào nắm giữ cây đao kia. Bốc Hư Dược nhìn Bốc Đông, cho nên ngươi không cần đánh chủ ý lên người kia, ta bảo ngươi dẫn hắn trở về không phải vì bảo hộ hắn, hắn căn bản không cần ai bảo hộ. Chúng ta tìm hắn là vì có cơ hội rời khỏi nơi này trước khi nó tan vỡ. Trong lòng Bốc Đông cảm thấy vô lực, tu luyện tới cảnh giới như bọn họ vẫn có loại cảm giác thân bất do kỳ, cảm giác này thật khiến người ta khó chịu không gì sánh được. Nhưng hắn vẫn không dám chống lại phụ thân. Ở đất Vĩnh Hằng, người đứng đầu Vĩnh Hằng hầu như chưa bao giờ quản chuyện thế gian, tất cả mọi việc đều giao cho chủ ba thế lực lớn xử lý. Cho nên chủ ba thế lực lớn phát ra pháp chỉ trên cơ bản chẳng khác nào là ý chỉ tối cao nhất đất Vĩnh Hằng này. Bốc Đông mang theo nhiều người lên đường, có mệnh lệnh của phụ thân khiến hắn phải chăm chú đi tìm. Trên thế giới thần giám, trải qua nhiều năm phát triển như vậy, rốt cục có người muốn đột phá. Nhân loại này cũng không phải là phiêu linh nữ đế kinh tài tuyệt diễm, cũng không phải Sở lão gia có chàng vực vắt ngang vạn cổ, mà là sư phụ của Sở Mặc Ma Quân. Kết quả này làm rất nhiều người không nghĩ tới. Ma Quân tuy rất cường đại, nhưng trong mắt nhiều người thiên phú của hắn cũng không tốt tới trình độ không gì không thế. Thậm chí xét về thiên phú hắn còn không bằng những nhân tài mới xuất hiện như Kỳ Tiêu Vũ cùng Thủy Y Y. Nhưng vừa may, người đầu tiên trong thế giới thần giám muốn tấn thăng cảnh giới thái thượng chính là Ma Quân. Chỉ là có một việc làm tất cả mọi người đều có chút nghi ngờ. Đó chính là thế giới thương khung thần giám này rốt cục có đủ để chống đỡ thiên kiếp của một gã tu sĩ cảnh giới thái thượng hay không? Sở Mặc đã rất nhiều năm không hiện thân rồi, tất cả mọi người chỉ biết là Sở Mặc nhất định còn sống, bởi vì thế giới thần giám vẫn rất vững chắc. Về chuyện độ kiếp này, Ma Quân muốn tìm Sở Mặc thương nghị kỹ lưỡng một phen. Sở Mặc đang cùng Chí Não luyện chế ra chiến hạm vô địch, sau khi nhận được tin tức Ma Quân truyền tới liền có chút ngẩn người. Ít nhiều có chút kinh ngạc, lúc này mới bao nhiêu năm. Không nghĩ tới sư phụ lại muốn đột phá, đây là một cái tin tức vô cùng tốt đối với Sở Mặc. Cho dù sau khi Ma Quân đột phá vẫn không có biện pháp trợ giúp Sở Mặc nhiều. Nhưng bên người có thân nhân có thể tấn thăng tới cảnh giới thái thượng lại là một tin tức vô cùng tốt đối với Sở Mặc. Cho nên hắn trực tiếp triệu hoán Ma Quân từ trên thế giới thần giám ra ngoài. Ma Quân sau khi đi ra nhìn thấy một dạng đồ vật giống tòa thành sắt thép trong hư không liền có chút há hốc mồm. Bởi vì giữa tòa thành sắt thép còn có một luồng điện lưu to lớn. Góc truyện audio.com, liếc mắt nhìn kỹ Ma Quân liền phát hiện vài thứ kia căn bản không phải sắt thép tầm thường mà là thần kim thật sự. Là tài liệu luyện khí đỉnh cấp vô cùng khó tìm trong toàn bộ vũ trụ. Đây là, Ma Quân nhìn Sở Mặc. Sở Mặc cười nói, sư phụ ta giới thiệu một chút với người. Vừa nói hắn vừa kéo Ma Quân đi thẳng tới. Trên đường đi Sở Mặc nói một lần chuyện phát sinh lâu nay với Ma Quân. Đến tận lúc này Ma Quân mới biết Sở Mặc năm xưa rời khỏi thế giới thông đại tới hôm nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa việc hắn trải qua đã vượt quá mức nhận thức của Ma Quân. Vừa nghĩ tới chính mình buồn rầu vì không biết sao tấn thăng tới cảnh giới thái thượng, Ma Quân liền thở dài. Nếu có thể tới giúp ngươi thì thật tốt. Đáng tiếc những người như bọn ta đều chỉ có thể theo phía sau ngươi. Sở Mặc nói, sư phụ ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ta nghĩ các ngài nhất định là có thể tới giúp ta, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sau đó Sở Mặc giới thiệu Ma Quân với Chí Não, Chí Não sau khi nhận biết Sở Mặc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người bên cạnh Sở Mặc. Nó cũng thật cao hứng, vui vẻ vừa làm việc vừa trò chuyện cùng Ma Quân. Ma Quân cũng cảm thấy rất giật mình đối với sự tồn tại của Chí Não, hắn rất khó tưởng tượng trên đời này vẫn còn loại hình thức sinh mạng này. Hắn cũng vô cùng tò mò đối với Chí Não, qua thật lâu sau Ma Quân mới nhớ tới mục đích mình tới tìm Sở Mặc, hắn trực tiếp hỏi. Độ kiếp ở chỗ này có thể gây động tĩnh quá lớn không? Thế giới thần giám có thể chống đỡ thiên kiếp cảnh giới thái thượng không? Sở Mặc gật đầu nói, thế giới thần thám chống đỡ thiên kiếp cảnh giới thái thượng nhất định là không có vấn đề. Sư phụ có thể độ kiếp ở mọi nơi, bởi vì người là ngài thứ nhất độ thiên kiếp thái thượng ở trên thế giới thần giám. Như vậy có thể là cổ vũ rất lớn đối với những tu sĩ trên thế giới thần giám khác, trọng yếu hơn là có thể mang đạo của ngài đặt vào trong quy luật của thế giới thần giám. Ma Quân nhìn Sở Mặc, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ý của ngươi là, ý của ta là chỉ có nơi có nhiều người độ kiếp cảnh giới càng cao thì thế giới đó mới càng ngày càng hoàn thiện, mới có thể trở nên càng tươi đẹp hơn. Sở Mặc nhìn Ma Quân, mỉm cười nói, có một số việc tốt quá hóa dở nhưng không có cũng là không được. Ma Quân nghe xong lời nói của Sở Mặc liền rơi vào trầm tư. Hắn trong lúc bất chợt có chút hiểu, cũng có chút ngộ đạo. Mắt Ma Quân sáng lên nhìn Sở Mặc nói, ta hiểu, một đại thế giới hoàn chỉnh tu sĩ rất nhiều sẽ tiêu hao năng lượng của thế giới này. Cho dù tu sĩ có thể luân hồi, nhưng tiêu hao hết năng lượng cuối cùng sẽ là biến mất. Mặc dù một ngày kia tu sĩ này tới lúc chết cát bụi trở về cát bụi cũng không thể mang hết toàn bộ năng lượng hắn tiêu hao trả lại cho thiên địa. Sở Mặc gật đầu, Ma Quân lại nói, nhưng một đại thế giới nếu người tu luyện cảnh giới cao quá ít cũng tương tự với vấn đề sinh sản, quy luật thiên đạo không đủ hoàn thiện rất dễ dàng sụp đổ. Cách chương.